kêu bị xung người. Giải nắng bình minh đọc ai lường, ánh mắt đường đôi càng vẽ bàn. Tâm nắm tâm chiến tâm trang ngàn. Trong kinh sắc tư bức giải cờ, con tư mùa kẻ như vai mần. Đi xây yêu việc đi rộn vàng, bao nhiêu danh tiếng là tỏa bàn. Anh Okay. gì đâu. Nếu tầng đậm sâu thì cũng phải màu. Tổn thương quá nên chẳng còn đau. Buồn rầu thấy anh thương người sau. Giờ ở chung nhau để anh nói ra câu là ta chẳng còn gì bấy lâu.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. can ride on me. We can bump heads and collide on me. Won't be damn right, can rely on me. I'm in the cabin like Naomi. Screw that girl and make it all easy. If I hold your love and I'll breathe it, I'm that time. Stop that cheesy. Wave me drop and got me a cheesy. And what's funny is that you're taking all my money. Can't feel I'd rather be spending on you. Right now be my home still. And I can say that's what you gave me, bro. It ain't never been too late, bro. That's what you're gonna pay for. I'm gonna be on my way. Hold on. Ông mà giặt tao lo, yeah, ông mà giặt tao lo, Lamborghini.